Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, lấy Quy Nhạc Mẫu. Như thế cảnh tượng khiến Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ nhìn đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Hoàng Dung phát ra thanh âm trầm thấp, tại áp chế trong lòng dục vọng, mà ở Lâm Phàm cực hạn thủ pháp phía dưới, dục vọng đi tới, phun nước như trụ, trang diện lúng túng đến không được. Không nên lo lắng, đây là Quách Bá Mẫu trong cơ thể độc thủy, Lâm Phàm giải thích nói. Quách Phù nghe vị đạo, cái này giống như không phải là cái gì độc thủy, cũng không có thấy được bọn họ đối Hàn Ngọc Sàng ăn mòn. Không có cái gì quá đặc biệt biểu hiện, cùng nàng bình thường chảy phi thường giống. Nửa giờ trôi qua, Hoàng Dung thở hồng hộc nói ra, Phàm Nhi, còn chưa kết thúc sao? 003, Quách Bá Mẫu, sau đó phải đem trong cơ thể ta chân khí độ đến ngươi trong miệng. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, Lâm Phàm nhắc nhở nói. Hoàng Dung đã không để ý những cái này, trên thân đã bị Phàm Nhi thấy hết, bị mò thấy, nàng bây giờ không có một tia khí lực, thì sợ gì? Lâm Phàm gặp Hoàng Dung không có trả lời, trong đan điền vận khí một điểm chân khí, khiến ba nữ có thể nhìn thấy sáng lên chân khí từ Lâm Phàm lồng ngực ra tới. Lâm Phàm không chút khách khí, trực tiếp dùng miệng đối ở Hoàng Dung miệng, dùng đầu lưỡi cạy ra. Hoàng Dung chỉ là hơi hơi vùng vẫy một hồi, lập tức cảm nhận được này đặc biệt chân khí. BCDF, Hoàng Dung đột nhiên ánh mắt khẽ giật mình, nội tâm nghĩ không ra Phàm Nhi sẽ làm quỷ. Cái này cũng là trị liệu một bộ phận sao? Ân, trọn vẹn một phút thời gian, chân khí chậm rãi từ Hoàng Dung cổ họng tiến nhập trong cơ thể nàng. Mà Lâm Phàm còn tại dùng đầu lưỡi dây dưa. Lâm Phàm truyền âm nhập mật, nói, Nhạc Mẫu đại nhân không cần lo lắng. Đây là ta tu luyện công pháp, nhất định muốn cùng Nhạc Mẫu có chút tiếp xúc. Hoàng Dung tốt như nghĩ đến cái gì, bất quá cũng không để ý. Nàng đã sớm nhắm mắt lại. Lâm Phàm tay phải không ngừng trợ giúp Hoàng Dung, đem chân khí độ đến nàng trong đan điền, trên tay đương nhiên cũng không thành thật. Tốt, lại là vài phút, Lâm Phàm buông lỏng ra Hoàng Dung miệng, tay cũng từ Hoàng Dung trên thân rời đi. Hoàng Dung ánh mắt mê ly, không dám lấy dạng này khuôn mặt gặp Phàm Nhi cùng nữ nhi. Phàm Nhi tu luyện đến cùng là võ công gì? Chẳng lẽ thượng cổ hoàng đế truyền thuyết là thật sao? Hoàng Dung không thể tin được, nàng thế nhưng là Phàm Nhi Nhạc Mẫu nha. Lâm Phàm không để ý đến nằm ở Hàn Ngọc Sàng trên Hoàng Dung, mà là nói ra, Phù muội, Long Nhi, đem y phục của ta toàn bộ thoát. Tốt, phu quân, Tiểu Long Nữ lập tức nên nói, tới trợ giúp. Lâm Phàm ca ca, thật muốn như vậy sao? Quách Phù không có động, lo lắng nhìn mẫu thân một cái, nói ra, nếu như ngươi thẹn thùng, liền khiến Long Nhi một cái người tiếp nhận đi. Lâm Phàm nói ra, đối mặt Lâm Phàm ca ca hảo ý, Quách Phù không có tiếp nhận, nói ra, không, ta là Lâm Phàm ca ca thê tử, tại sao có thể ở bên vừa nhìn, vậy liền cùng nhau tới. Lâm Phàm nói ra. Hoàng Dung bị bọn họ đối thoại, cùng không ngừng truyền tới tất tất tốt tốt thanh âm hấp dẫn. Mở mắt ra xem xét, dọa nhảy dựng, Phàm Nhi, các ngươi đang làm gì? Hoàng Dung mở to hai mắt nhìn hỏi, lấy tinh hoa, Uy Nhạc Mẫu, Lâm Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Cái này, trước đó nói qua, Hoàng Dung cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một phen cảnh tượng. Hoàng Dung đã làm là phu nhân vài chục năm, một chút tràng diện cũng đã gặp qua, có thể như vậy hoang đường, vẫn là bản thân con rể cùng nữ nhi, thực tế không thể tin được bản thân ánh mắt, nên nhìn đều nhìn, nay vào vào ra ra tiến vào xuất nhập cảng, 10 phần phồn vinh, trọn vẹn nửa giờ trôi qua, nữ nhi cùng Long cô nương thanh âm càng lúc càng lớn.